Những vị thần của học viện phép thuật. Chương 12, anh trai. gocchuyenaudio.com. Bước vào cùng cô giáo chúng nói. Chào bọn mình là học sinh những cô gái xinh đẹp khiến bọn chúng chú ý, Jin nói. Gọi mình là Jin, cô gái bên cạnh là Lily. Cậu tự giới thiệu đi, Bin Moon nói, gọi tôi là Moon một cách lạnh lùng nữ tính khiến cho vài đứa con gái hâm mộ. Nói xong nhìn khắp phòng rồi kêu lên. Anh trai người con trai mắt vàng nhìn lên nói. Ô Moon đấy à, một người con gái cất tiếng. Sao cậu gọi đại hoàng tử là anh trai? Đứa con gái hỏi mấy đứa trong lớp gật đầu. Thì Moon và anh trai. Len, nói. Vì bọn tôi là anh em sinh đôi, cả lớp đều ngạc nhiên không thể tin cô gái đó là em gái của đại hoàng tử. Mấy đứa con gái đều nghĩ vậy thì phải đối xử tốt với cô gái tên Moon đó rồi. Cách chương.